Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách Eo Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 86 không khuyên nhủ. Tô Trần dục ngựa chạy vội, tìm khắp toàn bộ Khung Lung Sơn Mạch đi tìm A Sửu. Nhưng Khung Lung Sơn Mạch xung quanh mấy trăm dặm, dãy núi đường hẹp quanh co đếm mãi không hết, chạy đã hơn nửa ngày tìm không thấy A Sửu. Hàn Xu mấy chúng Thiên Ưng môn cao thủ thanh niên bóng dáng. Tô Trần mắt thấy đã sắp sắc trời ngấm dần ảm đạm xuống. Đã sắp lúc chạng vạng tối, không thể không từ bỏ trong núi tìm kiếm. Nguyên bản tại Khung Lung Sơn bên trên đi săn Ngô Quận các đại bang phái các đệ tử đều lần lượt bắt đầu xuống núi, đi tới quá ven hồ Tư Khẩu trấn tập kết, chuẩn bị ở nơi đó đóng quân một đêm. Tô Trần nghĩ đến có khả năng tại Tư Khẩu trong trấn tìm tới A Sửu, liền hướng tiểu trấn mà đi. Ngô Quận lần thứ nhất giang hồ đại hội đêm nay lúc này đang ở Tư Khẩu trấn tổ chức. Đương nhiên, chân chính dự thính trận này giang hồ đại hội chỉ có Vương huyện lệnh, Hàn Sơn chân nhân cùng với Ngô Quận lớn tiểu bang phái bang chủ, rất nhiều cao tầng nhân vật đầu não. Còn lại chúng bang phái tinh nhuệ các đệ tử thì tại Tư Khẩu trong trấn, riêng phần mình bang phái nơi đóng quân, tổ chức đống lửa tiệc tối, đồ nướng thu hoạch con mồi, ăn mừng ngày mồng 8 tháng chạp. Tô Trần chạy tới Tư Khẩu trấn, nghe ngóng Thiên Ưng môn đệ tử nơi ở tạm thời. Các bang phái đệ tử đều là ở trong trấn nhỏ tách ra đóng quân, tụ tập cùng một chỗ, phi thường náo nhiệt. Tô Trần rất mau đánh nghe được tin tức, trong trấn vài tòa thấp bé nhà nông thổ viện nhà dân, đúng là Thiên Ưng môn nơi ở tạm thời. Thiên Ưng môn nơi ở tạm thời, Liễu đại tổng quản, thiếu môn chủ Hàn Xu, A Sửu cùng với mấy trăm tên Thiên Ưng môn tinh nhuệ đệ tử đang vây quanh vài tòa đống lửa chuyện trò vui vẻ, nướng cháy thịt heo. A Sửu tại trong núi lớn săn giết một đầu con nai cùng mấy con thỏ hoang, gà rừng, thu hoạch tương đối khá. Hắn từ khi bị Hàn Xu mời tham gia hôm qua tiệc tối về sau, tại Thiên Ưng môn cũng coi là danh tiếng cao thủ thanh niên. Tại chúng thanh niên võ giả chen chúc dưới, trong đám người ở giữa ngồi, tại bên cạnh đống lửa nướng cháy thịt mỡ, đàm tiếu giang hồ chuyện lý thú. Đến, A Sửu, cho ngươi một khối nướng chín đùi heo rừng thịt, hương chảy mỡ, lại bôi một chút hương cay đổ gia vị là được. Hàn Xu cắt một khối tốt nhất đùi heo rừng, đưa cho A Sửu. Tạ đại tiểu thư, A Sửu cười tiếp nhận đầu kia đùi heo rừng thịt heo. Nói ra, Liễu đại tổng quản ở bên cạnh nhìn xem, cảm thấy vui mừng. Kỳ thật lôi kéo đệ tử trong môn phái lòng người, nhất là bần hàn xuất thân đệ tử tinh anh, cũng không khó. Nặng tại dùng tâm thổ lộ tâm tình, A Sửu là môn chủ tự mình nhìn chúng, chuẩn bị lưu cái Hàn Xu đại tiểu thư làm tâm phúc lực cánh tay người thanh niên mới. Hắn cùng môn chủ cũng sẽ không đi tận lực lung lạc A Sửu, nhất định phải Hàn Xu vị này thiếu môn chủ tự mình đi lung lạc, thực hiện ân huệ, phương có thể trở thành nàng lực cánh tay của chính mình, thậm chí là tâm phúc tử sĩ. Hàn Xu đại tiểu thư cũng coi là lĩnh ngộ nhanh, một khối thịt nướng nhìn qua không có ý nghĩa, nhưng lại lung lạc lòng người chính là không hai phương pháp. Lâu ngày ấy ngấm dần được lòng người, hay không bên dưới môn hạ đệ tử không thể bán mạng. Dù có lại nhiều nhất lưu cao thủ, tại thời điểm mấu chốt cũng là công dã tràng. A Sửu chính đại cà lăm lấy thơm ngào ngạt chảy mỡ nướng thịt heo rừng. Đột nhiên thoáng nhìn, Tô Trần xuất hiện tại thổ viện cổng, vội vàng mừng rỡ lớn tiếng mời đến Tô Trần, đi qua cùng đám người ăn thịt nướng. Đã thấy, Tô Trần hướng hắn nháy mắt, A Sửu sững sờ, biết Tô Trần có chuyện tìm hắn, vội vàng đứng lên. Đi theo Tô Trần đi vào thổ ngoài viện, vắng vẻ góc tối không người. Tô Trần cảm giác lực dò xét một thoáng chung quanh, cũng không có người tại phụ cận nghe trộm. Lúc này mới vẻ mặt ngưng trọng thấp giọng nói: "A Sửu, đêm nay xảy ra việc lớn, Thái Hồ phụ cận lập tức sẽ chiến tranh. Chúng ta rút lui trước hồi trở lại huyện thành, tránh đi trận này gió lốc. Khai chiến, ai muốn khai chiến bây giờ không phải là tại qua ngày mồng 8 tháng chạp, tổ chức giang hồ đại hội sao?" A Sửu nghe có chút kinh ngạc, hướng bốn phía nhìn quanh. Tư Khẩu Trấn tụ tập Ngô quận lớn tiểu bang phái hơn vạn tên giang hồ đệ tử. Khắp nơi đều thấy đống lửa tầng tầng, vui chơi bầu không khí. Chúng bang phái các đệ tử tại Khung Lung Sơn đi săn thu hoạch không nhỏ, đang vui vẻ tổ chức đống lửa tiệc tối, nướng thịt nướng ăn. Huống hồ hôm nay vẫn là Tết mồng 8 tháng chạp, là trọng đại tiết khánh. Mặc kệ là Cô Tô huyện thành, vẫn là này Tư Khẩu Trấn, đều là cảnh sắc an lành náo nhiệt, không có chút nào bất luận cái gì muốn khai chiến không khí khẩn trương. Này nói rất dài dòng, Tô Trần bất đắc dĩ, đành phải đem hắn cùng Ano tại Khung Lung Sơn dưới chân rừng cây nhỏ đi dạo. Lại gặp được Thanh Hà đạo trưởng cùng Thủy Phỉ Đinh Thập Tam. Không bao lâu, lại tại quá ven hồ phát hiện mấy ngàn tên ẩn núp triều đình tinh nhuệ giáp sĩ. Nói ngắn gọn, cùng Ưng Sửu nói một lần, trận này Ngô quận giang hồ đại hội mục đích bị ngày mồng 8 tháng chạp không khí vui mừng che giấu rất tốt, thế nhưng quá bên hồ trong bụi lau sậy ẩn núp mấy ngàn tên giáp sĩ, cái này dấu hiệu mãnh liệt đến đâu có điều, mang ý nghĩa dùng Ngô quận tứ đại bang cầm đầu giang hồ bang phái cùng triều đình quan phủ thừa cơ sắp đối cự kình bang phát động một trận tập kích cuộc chiến. Mà lại dùng Tô Trần phỏng đoán, trận chiến này thời gian đã gần vô cùng, hẳn là ngay tại đêm nay liền sẽ bày ra hành động. Mượn nhờ Tết mồng 8 tháng chạp che giấu, trình độ lớn nhất giảm xuống cự kình bang tính cảnh giác. A Sửu ngây người nửa ngày, giờ mới hiểu được tới. A Sửu không sợ hãi chút nào, ngược lại trong mắt tinh quang đại phóng, máu nóng đều đang sôi trào. Lôi kéo Tô Trần cánh tay, kích động nói như vậy, chúng ta đêm nay muốn cùng cự kình bang những cái kia thủy phỉ khai chiến. Cự kình bang thủy phỉ làm nhiều việc ác, đây chẳng phải là giết bọn hắn thời cơ tốt nhất sao? Trần Ca Nhi, này đúng là chúng ta huynh đệ tại Ngô quận giang hồ, dương danh lập vạn cơ hội thật tốt a. Chỉ bằng huynh đệ chúng ta hai người nhất lưu bản lĩnh, xông pha chiến đấu, ít nhất có thể chém giết mấy trăm thủy phỉ. Mỗi giết một cái thủy phỉ, đây chính là đều có thể cầm tới quan phủ đại bút thưởng bạc. Nếu có thể ở trận chiến này lập xuống đại công lao, nói không chừng còn có thể nhất cử tấn thăng bang phái bên trong cao tầng, trở thành toàn bộ Ngô quận tiếng tăm lừng lẫy đại hào khách. Tô Trần không khỏi cười khổ, bang phái đại quy mô chém giết giới đấu, đây cũng không phải là trên giang hồ một đối một đơn đả độc đấu. Chỉ cần đánh thắng một hai cái coi như thắng, tại vô biên vô tận trên chiến trường, ngàn vạn quan binh, giang hồ đệ tử, thủy phỉ nhóm chém giết hỗn chiến, đao kiếm mũi tên không có mắt, cá nhân võ lực có thể phát huy chỗ trống rất nhỏ. Cho dù là giết 5 cái, 10 cái cường địch, một khi chính mình chân khí kiệt lực liền sẽ bị giết ngược lại. Tất cả công lao cùng chiến tích chính là công dã tràng. Càng thậm chí hơn, tại phô thiên cái địa loạn thương, loạn dưới tên, nhất lưu cao thủ cũng chưa chắc so nhị tam lưu võ giả tốt hơn chỗ nào. Đều sẽ bị bắn thành tổ ong vò vẽ, hay hoặc là lâm vào địch quân hàng trăm hàng ngàn tính toán trọng binh trong vòng vây, xung phong không đi ra, hao hết một thân chân khí mà chết. Tại đây loại đại quy mô trên chiến trường, chết phương thức nhiều lắm, thậm chí cả nghĩ cũng nghĩ không ra, chết làm người khó có thể tin. Mà so những này, kinh khủng hơn chính là lúc nào cũng có thể sẽ tao ngộ đến Ngô quận thất đại tông sư cảnh cao thủ. bị một đời tông sư để mắt tới, giết chết, có tính không là một loại vinh hạnh. Đây cũng là nhất khiến Tô Trần thấy lo lắng một loại kiểu chết. Tô Trần cũng không cảm thấy mình tại đối mặt thất đại tông sư thời điểm lớn bao nhiêu phần thắng. Thực lực của hắn bây giờ nhiều lắm là xếp tại thất đại tông sư cuối cùng. A Sửu, trận này bao phủ toàn bộ Ngô quận đại chiến, dị thường nguy hiểm. Ngô quận hết thảy lớn tiểu bang phái, triều đình quan phủ, Cự Kình bang, thậm chí ngay cả luôn luôn bất quá hỏi giang hồ thị phi Hàn Sơn đạo quan, tất cả đều cuốn vào trận này đại phong bạo bên trong tới. Không có người ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy, không cẩn thận chính là bỏ mình. Tô Trần nghĩ đến quá bên hồ bụi cỏ lau, những cái kia ẩn núp tinh nhuệ giáp sĩ, đến nay lòng còn sợ hãi. Ta biết, những này ta biết tất cả. A Sửu hốc mắt đỏ bừng, vẻ mặt không nói ra được xúc động, nói, thế nhưng là, Trần Ca Nhi ngươi quên sao? Năm đó lạnh đông lạnh tháng chạp, chúng ta đói khổ lạnh lẽo, nghèo rớt mùng tơi, tại củi đốt phòng ăn trong khách sạn những cái kia canh thừa cơm nguội. Tại cây lúa trong bụi cỏ lạnh phát run, theo cái kia nóc nhà lỗ rách nhìn đêm khuya tinh không. Chúng ta đã nói những gì? Đêm hôm ấy, chúng ta cũng đã nói, tuyệt không cần khách qua đường sạn tiểu hòa kế như thế mỗi ngày bị đánh bị mắng. Thấp kém sinh hoạt, muốn trên giang hồ liều ra một cái trở nên nổi bật. Cẩm tú phú quý tiền đồ, mặc kệ nhiều khổ, nhiều khó khăn, đều muốn nấu ra một cái đầu tới. Ngày ấy, chúng ta dứt khoát rời đi Thiên Ưng khách sạn, ôm vô cùng khát vọng cùng chờ mong, đi tìm nơi nương tựa Dược Vương bang, Thiên Ưng môn. Ở trên đường thời điểm, lại là nói như thế nào? Ngươi quên ước định của chúng ta sao? Chúng ta nói qua, muốn cùng một chỗ kết bạn sông sáo giang hồ, thống khoái uống rượu ngoạc miếng thịt lớn, muốn danh dương thiên hạ, trở thành vang danh thiên hạ đại anh hùng. Chiến tranh đương nhiên là có nguy hiểm, thế nhưng phú quý cho tới bây giờ hiểm bên trong tìm. Những năm này, ta mỗi ngày liều mạng khổ tu 4 năm canh giờ, chờ đợi liền là một ngày như vậy đến, liền xem như tại Thiên Ưng môn, mỗi ngày đi chọn phân làm khổ dịch, mỗi ngày lần lượt Vương thiếu trưởng quỹ đánh, ta cũng cắn răng không chịu đi. Hiện tại, thực lực của chúng ta đã là giang hồ nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ. Sau khách sạn tiểu hòa kế mạnh gấp trăm ngàn lần, lúc này ngược lại sợ đầu sợ đuôi, không còn dám đi đụng một cái. Ta cũng không bắt buộc ngươi cùng đi với ta trên chiến trường mạo hiểm. Những năm này, ta mỗi ngày trong đêm đều tại khát vọng, đều tại mong mỏi một ngày này. Này giang hồ, chính là ta hành trình, cũng là ta A Sửu kết cục. Ta A Sửu từng nhìn trời đã thề, nhất định phải trở thành đại hào hiệp, đại anh hùng, nếu không ta chết không nhắm mắt. Chỉ có trở thành vang danh thiên hạ đại anh hùng, ta mới có thể kiếm được rất nhiều bạc, đủ nhiều bạc. A Sửu kích động nói xong, trong mắt dũng động kỳ quang, vô cùng kiên định. Tô Trần yên lặng nhìn xem A Sửu, hắn lại thế nào quên mất cái kia lạnh đông tinh không? Lại thế nào quên hôm đó tìm nơi nương tựa giang hồ lúc ước định? Chỉ là mấy năm qua này, tâm tư của hắn đều tại cái kia cuốn thần bí tiêu giao du ngọc giản tiên trên sách, tu luyện phù du thiên tiên quyết, thu thập các loại giải rác linh tài liệu, nghĩ vạch trần cái kia thần kỳ thế giới mới mạng che mặt. Tự nhiên, hắn đối Ngô quận trên giang hồ danh vọng cũng không lớn, mưu cầu địa vị, vô tâm đi lẫn vào giang hồ phân tranh, càng không nguyện ý bốc lên bên trên nguy hiểm tính mạng tham dự trận này giang hồ đại chiến. Nếu không phải là bởi vì hai ngày này là ngày mồng 8 tháng chạp, Dược Vương trong sơn trang phi thường náo nhiệt, mục đích khác thấy phía dưới, nhớ nhà người, trong lòng thương cảm, mới đến đây Cô Tô huyện thành náo nhiệt trong đám người giải sầu. Chỉ sợ đêm nay, hắn chỉ sợ căn bản sẽ không xuất hiện tại quá ven hồ. A Sửu có giấc mộng của mình, tín niệm cùng kiên trì, làm sao có thể khuyên đến hồi tâm chuyển ý. Tô Trần thở dài một hơi, thấy A Sửu bộ này vẻ mặt xúc động đỏ bừng vẻ mặt. Biết không khuyên nổi, ta chỉ hỏi ngươi một câu cuối cùng từ xưa chinh chiến. Ít có thể giúp. Nếu như ngươi chết trận, tỷ ngươi làm sao bây giờ? Tô Trần nhìn xem A Sửu con mắt, chăm chú hỏi, hắn không ở A Sửu trước mặt, đi nói việc này, đó là A Sửu từ nhỏ đến nay, khổ sở nhất cực kỳ bi ai chuyện thương tâm, nhưng lần này, hắn nhất định phải hỏi. A Sửu nghe vậy, vẻ mặt cứng đờ, thân thể đang run rẩy nhẹ nhẹ, trong ánh mắt toát ra khó nén buồn màu cùng mê mang. Không biết nên làm sao bây giờ? Trần Ca Nhi, Thanh Lâu rất nhiều quy củ. Ngươi không biết, chỗ kia tiến vào, liền ra không được. Thanh quan nhân tại xuất các trước đó, chỉ có một lần cơ hội, có thể chuộc thân. Cái kia chính là tại nàng xuất các trước một đêm. Tại nàng nổi danh nhất ngày đó đi cùng tất cả mọi người tranh. Dùng giá tiền cao nhất, đem nàng chuộc đi ra. 3 ngày sau, tại Cô Tô Thành có một trận tụ tập hết thảy Thanh Lâu danh kỹ long trọng hoa khôi đại hội. Mấy ngày nay, đã là ta cuối cùng mấy thời gian sẽ. Thế nhưng là, ta hiện tại vẫn là không có tiền. Nếu như ta trước lúc này, không thành được danh chấn giang hồ đại hào khách, đại anh hùng, một lần kiếm không đủ này một số lớn bạc, cuối cùng cũng chuộc không ra nàng cái kia. Chết cùng không chết, có cái gì khác nhau? A Sửu tay đang run rẩy, bi thương ánh mắt, nhìn Tô Trần hỏi, Tô Trần trong lòng chấn động, đóng mở một thoáng miệng, lại nói không nên lời nửa chữ tới. P. S. Nay 1C, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.